One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154, biến cố cùng quyết định. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Tựa như là đột nhiên trong thân thể tạo dựng một bộ mới khống chế cảm giác hệ thống đồng dạng. Reinhardt có thể rõ ràng cảm nhận được mình các ngõ ngách. Thậm chí cảm giác mình có thể đem tiến một bước đem mình rót vào đến mình thân thể bên trong. Rất kỳ diệu, thật vô cùng kỳ diệu. Chưa từng có dạng này cảm giác kỳ diệu. Vậy đại khái liền là cái gọi là ý chí. Reinhardt lập tức sử dụng niệm lực đem trên ngực trước đó Miss Goldenwick vẽ lên đồ án toàn bộ tiêu trừ. Nguyên bản ở trong lòng gào thét dã thú trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cái này về sau hắn bắt đầu chuyên tâm đi cảm thụ loại này kỳ diệu cảm thụ. Tâm niệm hơi động một chút, tay phải nhẹ nhàng nâng. Cũng không phải thông qua thần kinh cùng cơ bắp thực hiện động tác này, mà là thông qua hướng cánh tay bên trong quán thâu ý chí. Từ đó thực hiện đối thân thể điều khiển. Thú vị, thật thú vị, không người trong sa mạc. Reinhardt thân thể tựa như là đề tuyến con rối đồng dạng múa. Hơi có vẻ cứng ngắc máy móc. Phảng phất là một đứa bé linh hồn đột nhiên rót vào trong cơ thể của hắn đồng dạng. Tựa như là đang chơi trò chơi đồng dạng. Reinhardt cười nhẹ. Say mây Kikan. Quả thực là tê liệt người bệnh tin mừng a. Thậm chí không chỉ như vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn sau đầu đâm thành bím tóc nhỏ mái tóc màu đen không gió mà bay. Liền như là có sự sống theo gió bay múa. Thậm chí sau đó mình lại đem mình cho trói kỹ. Một lần nữa trải vuốt tốt bím tóc nhỏ. Trước đó đơn thuần thành tựu ban cho thân thể trưởng khống có thể làm không đến chuyện như vậy. Cho nên, nếu như đem loại năng lực này vận dụng đến trong chiến đấu đâu. Reinhardt đột nhiên dùng sức hướng phía trước oanh ra một quyền. Oanh, phảng phất lôi đình nổ vang. Reinhardt nắm đấm đột nhiên đánh xuyên không khí, ngạnh sinh sinh đánh ra không khí pháo, trong nháy mắt tại phía trước cát vàng bên trong cày ra một đạo thật sâu quỹ tích, trực tiếp lan tràn đến cuối tầm mắt, tóe lên đầy trời cát vàng. Không tệ à, Reinhardt cảm thán một tiếng, lực lượng tăng lên tối thiểu 3 thành. Vừa rồi một quyền kia, là đem ý chí rót vào cánh tay về sau oanh đánh một quyền. Song trọng gia trì phía dưới lực lượng quả nhiên có tăng phúc. Liền là hơi có chút tiêu hao tinh thần lực. Reinhardt than nhẹ một tiếng. Thi triển xây mây Kikan chỗ hao tổn ý chí tự nhiên bắt nguồn từ tinh thần lực. Cái đồ chơi này cũng không giống như là thể lực dễ dàng như vậy tăng lên. Nếu như dùng ý chí đến gia trì nắm đấm lời nói. Đoán chừng cũng chỉ có thể dùng tại cuối cùng bộc phát bên trong. Bất quá nhất có thú địa phương ở chỗ. Reinhardt khóe miệng khẽ nhếch. Đưa tay hướng phía trước nhấn một cái. Phía trước trong sa mạc đột nhiên bị chọc ra một cái to lớn lỗ thủng đến. Quả nhiên, niệm lực là ta tinh thần thân thể kéo dài. Tự nhiên cũng có thể quán thâu ý chí. Cái này rất thú vị. Reinhardt quay trở về Rendiner. Say mây Kikan tu hành liền tạm thời có một kết thúc. Tiếp xuống hắn y nguyên đem Miss Goldenwick kêu tới, cùng nàng nghiên cứu thảo luận đem tâm ý quán thâu đến ngòi bút kỹ xảo. Mặc dù Reinhardt sẽ không vẽ tranh, nhưng là hắn nghĩ, hắn niệm lực hẳn là có thể thay thế bút vẽ a. Thời gian ngay tại trong tu hành chậm rãi trôi qua, Stacy trú đóng ở Rainbow, bất quá cũng không có lưu tại Rendiner, mà là tại Rendiner đối diện mua một tòa tầng 2 lầu nhỏ. Lầu 1 mở nhà tiệm hoa. Lầu 2 chính nàng ở, bất quá mỗi ngày đều hướng Rendiner chạy chính là, nàng vốn là đi tìm Reinhardt, nhưng là tiếc nuối thời điểm mỗi lần Reinhardt cùng nàng trò chuyện vài câu liền để nàng đi chỉ đạo. Zoro bọn hắn Rokushiki tu hành, có cái có sẵn công cụ người không cần, chẳng phải là lãng phí. Ngày này, làm việc công Reinhardt đen đen Musi vang lên, hắn tiếp thông, Ren. Phát sinh một chút thay đổi nhỏ cho nên là Doflamingo, ngữ khí có chút nặng nề. Reinhardt nhíu lông mày, để cây viết trong tay xuống. Thân thể dựa vào phía sau một chút, để ở một bên trong chén trà hồng trà bay lên. Phảng phất cỡ nhỏ thủy long đồng dạng bay vào trong miệng của hắn. nuốt xuống cái này hớp trà về sau, hắn mới nói rõ hơn một chút. Sự tình gì? Biến cố gì? Không phải liền là giúp ngươi tìm hòn đảo kia sự tình sao? Doflamingo trong giọng nói có chút tức giận. Phương pháp ngươi nói đích thật là có thể được. Ta tại một chiếc thuyền đáy thuyền khảm nạm Seastone. Quả nhiên bình an chạy tiến vào Campbell. Sau đó thì sao? Reinhardt hỏi. Sau đó, Doflamingo tức giận nói. Sau đó còn không có tìm được ngươi nói hòn đảo kia. Liền gặp tên hỗn đản kia nữ nhân. Hỗn đản nữ nhân. Ngươi nói là, chấm ngoặc kép. Reinhardt khẽ chau mày. Băng hải tặc Kuza thuyền trưởng. Pirate Empress. Bower Hancock. Ngoại trừ nàng còn có ai? Doflamingo trong giọng nói tràn đầy đều là phẫn nộ. Người trên thuyền đều đã chết. Thuyền cũng bị chìm. Nữ nhân kia còn cố ý gọi điện thoại cho ta. Nói ta lại phái người đi Kuza phụ cận lời nói. Liền để ta chết không táng thân chi địa. Dạng này à, Reinhardt nhẹ khẽ gật đầu một cái. Cũng là không phải cỡ nào chuyện không thể nào. Mình muốn tìm hòn đảo kia ngay tại Cửu Xà đảo phụ cận. Doflamingo phái đi qua thuyền liền là hướng Kuza đi. Gặp được nữ đế cũng là không phải cái gì không thể lý giải sự tình. Về phần nữ đế phản ứng thì càng là hợp tình lý. Amazon, Lily sở dĩ có thể phân ly ở biển cả bên ngoài. Chính là bởi vì nó đặc thù vị trí địa lý. Ở vào Campbell bên trong. Hiện tại Doflamingo bại lộ có thể tại Campbell bên trong an toàn đi thuyền kỹ thuật. Nữ nhân kia còn không có giết tới Dressrosa đi lấy Doflamingo mạng chó đã là nàng tâm lớn. Yên tâm, Ren. Doflamingo cười lạnh nói. Lão tử lần này tự mình quá khứ. Khẳng định phải để cái này hỗn đản nữ nhân trả giá đắt. Heavenly Yaksa mặc dù tại tứ hoàng trước mặt không tính nhân vật tài giỏi gì. Nhưng là cũng tuyệt không phải chỉ là băng hải tặc Kuza có thể tùy tiện khi nhục. Mình người chết rồi. Mình còn tại bằng hữu trước mặt ném đi bề mặt. Doflamingo làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Reinhardt nghĩ nghĩ. Sau đó nói. Quên đi thôi. Dofla. Ngươi sợ là khó đối phó nàng. À. Doflamingo sững sờ. Chợt cười nói. Ui ui ui. Ren. Ngươi đây là ý gì? Nói là lão tử không phải là đối thủ của nàng. Reinhardt cười nói. Không. Đừng hiểu lầm bằng hữu của ta. Ý của ta là, nữ nhân kia năng lực quá khó giải quyết. Cùng ngươi tương tính không phải rất tốt. Bower Hancock Mero Mero Nomi có thể xưng nam nhân sát thủ. Dù sao Reinhardt cũng không xác định nàng Mero Mero Melo có thể hay không bị Haki ngăn cản. Nếu như không thể lời nói. Doflamingo dạng này tình nhân một đống gia hỏa không bị miểu sát mới là quái sự. Ta tự mình đi qua một chuyến A, Reinhardt thản nhiên nói. Pirate Empress, nói không chừng còn có thể cùng nàng trở thành bằng hữu. Nếu như vậy, cho Golden Lion cung hóa vấn đề cũng không cần lo lắng. Thuận tiện còn có thể thử một chút mới chiêu số. A, phất phất phất phất phất, ta đã hiểu. Doflamingo tiếng cười đột nhiên hèn mọn bắt đầu. Vậy liền xin nhờ ngươi Ren. Hào hào hưởng thụ lần này nữ nhi quốc hành trình a, ha ha. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.